Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, tấn cấp võ thánh. To lớn vạn trượng chi môn sừng sững ở trong thiên địa. Tản mát ra so với mạnh hơn thiên đạo uy áp, lộng hành quấy rối lấy phương viên trăm dặm, trừ số ít võ hoàng cường giả. Phàm là tất cả sinh vật đồng đều quỳ xuống đất mà bái. Mà tại Táng Long Sơn, Cổ Mộc cùng Long Linh nhưng không có nhận loại khí tức này lộng hành quấy rối. Vẫn nắm tay đứng chung một chỗ, đồng thời trong lòng đều là mê hoặc. Huyền không vị kia người chấp pháp, ở sâu trong nội tâm cũng là kinh đào hải lãng, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cánh cửa này. Chẳng lẽ đây là hai cái thánh môn hợp hai là một sao? Người chấp pháp âm thầm nghĩ, đồng thời khóe miệng càng không ngừng co quắp. Định Châu biên giới, Tô Gia Nhị Thiếu nhìn thấy kia phiến to lớn môn xuất hiện. Lười biếng con người hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt sợ hãi than nói. Lợi hại, hai cánh cửa lệch qua cùng một chỗ, sau đó biến mất, xuất hiện to lớn môn. Đây chẳng lẽ là hợp thể sao? Hai tên võ thánh trong con người đồng dạng có kinh ngạc. Rất hiển nhiên, tình cảnh vừa nãy cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Đồng dạng kinh ngạc còn có tam kiếm môn võ giả. Bọn hắn nhao nhao ngừng chân, nhìn xem kia phiến vô cùng rõ ràng cửa lớn. Trên mặt biểu lộ rất ngưng trọng. Cũng rất giật mình, đại lục này quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp a, cô Kình thở dài. Chợt mang theo sư đệ của mình tiếp tục đi đường, coi như lại kỳ tích, cũng không có quan hệ gì với mình, vẫn là nhanh tiến về Quy Nguyên kiếm phái làm trọng. Cổ Mộc cùng Long Linh đứng tại to lớn vô cùng môn hạ, kinh ngạc vô cùng, nhưng liền lúc này, hai người tựa hồ tâm ý tương thông. Đều là có một cỗ muốn xông đi lên đem hắn oanh mở xúc động. Chẳng lẽ ta cùng Linh Linh thánh môn dung hợp lại cùng nhau, hóa làm đây càng lớn thánh môn? Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Sơ qua liền cảm giác Long Linh ngọc thủ có chút dùng chút lực, sau đó truyền đến thanh âm. Cổ Mộc, này môn giống như ngăn cản ngươi ta tấn cấp, chúng ta đưa nó mở ra. Dưới tình huống bình thường, Cổ Mộc khẳng định sẽ giật mình, thậm chí im lặng, dù sao cái cửa này thực tế quá lớn, đã từng võ hoàng chi môn cùng nó so ra đó chính là cặn bã. Lớn như thế, muốn oanh mở độ khó khẳng định không nhỏ, nhưng, đây là Long Linh nói ra, dù là không có khả năng, cũng phải đi làm, cho nên liền gặp hắn đầu tiên trôi nổi, cười nói ra, đi. Long Linh mỉm cười, đi theo hắn bay lên. Cuối cùng, hai người hướng về kia phiến to lớn môn bay vút qua. Khi bọn hắn đình trệ giữa không trung, đứng tại to lớn chi môn trăm mét chỗ, một nháy mắt, thật giống như hai con kiến. Tại đối mặt một đầu hùng sư, nhỏ bé, nhỏ yếu, người chấp pháp treo tại cách đó không xa, nhìn thấy hai người đứng ở nơi đó. Có chút ngạc nhiên, nói, bọn hắn không phải là muốn oanh mở cái cửa này. Rất nhanh, cái nghi vấn này liền đạt được đáp án. Làm Cổ Mộc cùng Long Linh đứng tại cửa lớn trước, sáu loại chân nguyên đồng thời tại cơ thể bên trong vận chuyển. Thiên địa thuộc tính đang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành cường thế đoàn năng lượng, giống nhau chân nguyên, giống nhau thuộc tính. Hai đoàn to lớn khí lưu lơ lửng tại hai người trên không. Người chấp pháp liền thấy tay của hai người tách ra. Cổ Mộc từ phía sau lưng đem kiếm lấy xuống, sau đó hai tay giơ, nói, Linh Linh, ta muốn một kiếm bổ ra nó. Người chấp pháp lập tức khóe miệng co giật. Như thế lớn môn, ngay cả ta đều chưa thấy qua, ngươi còn nghĩ một kiếm bổ ra? Ngươi đây là tại nằm mơ, ngươi biết không? Hắn cho là như vậy, Long Linh lại không cho là như vậy, ngược lại là phi thường ngưng trọng gật gật đầu. Chợt vung tay lên, triệu tập 6 loại thiên địa thuộc tính, tiến hành cô đọng, cuối cùng hình thành một đạo lục sắc quang mang. Siêu, ẩn chứa 6 loại thuộc tính quang mang theo ý niệm của nàng khống chế. Bay tới cổ mộc vị trí, sau đó liền gặp cái sau xòe bàn tay ra, đem hắn nắm ở trong tay. Nếu có những võ giả khác thấy cảnh này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao kia 6 loại thuộc tính là một người khác ngưng luyện ra đến. Những người khác nếu như đụng vào khẳng định sẽ phát động thuộc tính, từ đó sinh ra bạo tạc, mà hắn làm sao có thể như thế nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Thật giống như cùng chính mình đồng dạng đâu. Thần thánh khế ước quả nhiên huyền diệu. Hai người thuộc tính thế mà không phân khác biệt. Người chấp pháp ngược lại là không có quá giật mình, dù sao hắn đối loại này thần kỳ khế ước vẫn là có hiểu biết. Cổ mộc tiếp nhận thuộc tính đồng thời, chính mình ngưng tụ thiên địa thuộc tính cũng hóa thành lục sắc quang mang. Sau đó nhìn hắn đem hai cỗ đại biểu thuộc tính tinh túy năng lượng dung nhập chính mình trảm yêu kiếm bên trên. Ong ong, hai cỗ lục sắc quang mang dung nhập kiếm cơ thể bên trong. Liền thấy trảm yêu kiếm càng không ngừng rung động. Một cái tay cầm kiếm cổ mộc rõ ràng cảm giác được. Kiếm tựa hồ là đang hưng phấn, là tại thu hoạch được lực lượng sau nhảy cẫng reo hò. Khóe miệng một vòng mỉm cười, liền thấy hai tay của hắn kéo lấy kiếm, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm kia phiến to lớn thánh môn. Nói, một kiếm chém ra, dứt lời, cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết tại cơ thể bên trong điên cuồng vận chuyển. Tiếp theo 6 loại thật nguyên chủng tử trong đan điền điên cuồng bộc phát. Một cỗ sức mạnh cường hãn thuận kinh mạch không ngừng tuôn hướng hai tay. Cuối cùng rót vào trảm yêu kiếm bên trong. Kiếm thể óng ánh vô cùng. Chung quanh càng là chợt nổi lên cuồng phong. Đem cổ mộc cùng long linh sợi tóc thổi đến phi vũ. Trảm yêu kiếm cái này thần binh lợi khí. Tại lần này, dựa vào hai cỗ lực lượng, triệt để bị kích phát ra. Mặc dù còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, nhưng ít ra đã phong mang tất lộ. Cổ mộc cầm kiếm, có thể nói lòng tin bạo dạp. Chợt, không chút do dự dùng sức vung ra. Cuối cùng cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm mang. Phóng tới 100 mét chỗ cửa lớn, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo đệ nhất cảnh. Cổ mộc mang theo tự thân cùng long linh lực lượng, hóa thành kiếm mang, phóng tới kia phiến ngăn cản hai người tấn cấp bình chướng. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, trường kiếm nhập cầu vòng, tại cái này trời âm u ở giữa, vạch ra nhất là quang mang rực rỡ. 8 cái châu, tất cả võ giả nhao nhao mắt thấy đạo kiếm khí kia, nhao nhao nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao lại có như thế lớn môn xuất hiện, nhưng bọn hắn lại đoán được, đạo kiếm mang kia hiển nhiên mang ý nghĩa, có người muốn oanh môn. Người chấp pháp càng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn cách cửa lớn cùng cái kia đạo vạch phá thiên khung kiếm mang gần nhất. Thật sâu cảm giác được một kiếm này khủng bố, chỉ ít so trước đó. Kẻ này một kiếm trảm thiên uy thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng là, có thể hay không phá vỡ, có thể hay không vượt qua ngăn cản tấn cấp bình chướng, hắn không cách nào xác định, cũng không có vọng kết luận. Hắn biết, tiểu tử này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi phân tích. Bởi vì ở trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều không có khả năng, xuất hiện rất nhiều kỳ tích, mà lại tại nội tâm chỗ sâu, vị này đồng dạng có nhân tính phức tạp một lần, thần, người. Càng hy vọng cổ mộc thành công, bởi vì, hắn nhìn kỹ hắn, ngàn vạn ánh mắt đều ngưng tụ ở kia cửa lớn phía trên cùng kiếm mang phía trên. Hơn 100 mét, khoảng cách này rất ngắn. Cuối cùng, mang theo lôi đình chi uy kiếm mang, ngang nhiên đâm vào kia to lớn trên cửa. Hưu. Kiếm mang cùng cửa lớn tiếp xúc một nháy mắt, vị trí kia lập tức nổi lên to lớn gợn sóng, từng vòng khí lưu không ngừng khuếch trương, không ngừng hướng về bốn phía tán đi. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Long Linh nhìn thấy, to lớn môn khe hở, đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng trạch. Mà cái này quang trạch đầu tiên là từ kiếm mang đụng nhau vị trí khuếch tán. Sau đó cuối cùng lan tràn toàn bộ khe cửa, hình thành một đạo từ trên xuống dưới thẳng tắp tia sáng. Cửa mở rồi, như thế lớn môn, vậy mà một kiếm chém ra. Khoảng cách cửa lớn gần nhất, Tào Thành võ giả mắt thấy đạo ánh sáng kia từ khe cửa truyền tới, nhào nhào rung động không thôi. Dù sao, cái trước thể trạng quá lớn, mà lại uy áp cũng rất mạnh, muốn oanh mở độ khó khẳng định cao hơn. Cái kia không biết là ai hóa thành kiếm mang, vậy mà có thể một kích dung chuyển, thực tế có chút khó có thể tưởng tượng. Tám cái châu võ giả cũng nhìn thấy cái kia đạo sáng choi ánh sáng trạch. Mà cùng lúc đó, bọn hắn càng là nghe được két cửa mở ra thanh âm. Sau đó liền gặp kia thật nhỏ như tuyến quang mang không ngừng mở rộng. Thật giống như trong bóng tối, có người nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn đóng chặt, mang đến đã lâu ánh nắng. Cửa lớn từ từ mở ra, đứng tại vị trí trung ương cổ mộc. Quanh thân kiếm mang nhàn nhạt biến mất, cuối cùng giơ kiếm lâm vào quang mang bên trong. Hắn vốn định mở to mắt đi xem một chút, lại phát hiện cánh cửa này chỗ bộc phát quang trạch so võ hoàng chi môn càng mạnh, dù là vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết cũng vô pháp mở to mắt. Quang mang chói mắt theo cánh cửa này càng không ngừng mở rộng, không ngừng mở ra. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh triệt để trở thành ban ngày. Liền ngay cả khoảng cách vài trăm dặm Tào Thành cũng bị đạo này bạch mang bao phủ. Dù là võ hoàng đỉnh phong La Lão gia tử cũng khó có thể mở ra hai con ngươi. Thiên địa bị phủ lên thành màu trắng, vạn vật tịch lại. Sơ qua, đại biểu trở ngại cổ mộc cùng Long Linh tấn cấp cửa lớn triệt để rộng mở. Cuối cùng chậm rãi làm nhạt, chậm rãi hóa thành hư vô, toàn bộ thế giới mới dần dần khôi phục bình thường. Mà tại tất cả mọi người khó mà mở ra hai con ngươi thời điểm, chỉ có người chấp pháp một người nhìn chăm chú kia phiến cửa lớn. Khi hắn thấy người sau tan biến tại giữa thiên địa, lúc này mới cả kinh nói, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, hai người kia loại vậy mà lại dùng loại tình huống này. Đột phá đến võ thánh cảnh giới, hắn phụ trách phiến thiên địa này đã có mấy ngàn năm. Trong lúc này, gặp qua không ít kỳ tích, cũng đã gặp không ít thiên tư trác tuyệt hạng người. Hôm nay, lại nhìn thấy một cái nguyên bản không có cơ hội võ giả. Hai lần triệu hồi ra thánh môn, cuối cùng thành công tấn cấp. Hơn nữa còn là hai cái thánh môn đồng xuất, dung hợp làm một. Hắn biết rõ, tiểu tử này có thể triệu hồi ra thánh môn, khẳng định cùng cái nào nữ hoa đạt tới võ hoàng đỉnh phong có quan hệ. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn song phương ký kết thần thánh khế ước. Ở người phía sau phát động thánh môn đồng thời, hắn cũng đi theo có được cơ hội thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng biết, bởi vì thần thánh khế ước nguyên nhân, kẻ này có cơ hội thứ hai. Lại vẻn vẹn cơ hội có thể đột phá thiên đạo hàng rào, đem thánh môn phóng xuất ra, cuối cùng hóa thành hiện thực. Đó chính là tâm tính của hắn cùng nghị lực, cả hai chặt chẽ tương liên, thiếu một thứ cũng không được. Tại đại môn biến mất về sau, người chấp pháp lắc đầu, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Đồng thời truyền đến thanh âm, tiểu tử, chúc mừng ngươi tấn cấp võ thánh, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn trở thành cường giả, con đường của ngươi còn sớm đây. Cổ mộc sững sờ đứng tại thiên khung ngẩn người, Long Linh thì ở phía dưới mỉm cười nhìn hắn, nghe tới thiên khung truyền đến thanh âm, hắn ngẩng đầu, khóe miệng một vòng mỉm cười, cao giọng nói ra, thần côn, ngươi chờ. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đứng tại vị trí của ngươi, đưa ngươi đặt mông đá xuống tới. Tốt, tốt, chúng ta lấy một ngày này. Người chấp pháp thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá đến mấy chữ cuối cùng, liền càng thêm mơ hồ. Hiển nhiên đã chân chính rời đi. Cổ Mộc nắm chặt Trảm Yêu kiếm, ngầm thầm nghĩ, chờ lấy, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.